Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 735, huyết áp tăng nhanh. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Trần lúc này cầm tiền lì xì trong tay lên, run rẩy nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi không làm chuyện gì phạm pháp. Tôi chỉ là cùng với con trai đi xem mắt, cho cô gái người ta một cái bao lì xì mà thôi, chuyện không liên quan tới ông." Trong đó một cảnh sát trung niên nói với cha Trần một câu, sau đó nhìn về phía bà Vương nói: "Vương Kim Lan, bà đã bị bắt." Bà Vương không chút hoang mang nói: "Đồng chí cảnh sát, anh có phải hay không bắt nhầm người rồi không? Xin hỏi tôi làm gì phạm pháp?" Người cảnh sát trung niên cười lạnh nói: "Vương Kim Lan, bà phạm tội gì không phải trong lòng bà cũng biết rõ sao?" Lúc người cảnh sát trung niên nói chuyện, hai vị cảnh sát hai bên trái phải cầm lấy tay bà Vương, răng rắc một tiếng mang còng tay lên. Bà Vương lớn tiếng nói: "Đồng chí cảnh sát, các anh cũng không thể oan uổng người tốt, tôi làm mai mối, tác hợp không ít cặp đôi, đây là chuyện có công đức vô lượng, các anh dựa vào cái gì bắt tôi chứ?" Người cảnh sát trung niên hừ lạnh một tiếng, nói: "Vương Kim Lan, xem ra bà là không tới Hoàng Hà Tâm không chết. Bà những năm này rốt cuộc là làm mai mối như thế nào? Bà nghĩ rằng chúng tôi không tra được sao?" Cố Diệp viết xa không nói, gần đây bà cùng với Trương Lệ Lệ hợp tác, dùng phương pháp xem mắt xử lý lừa bao nhiêu tiền. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là bổ sung thêm, không coi vào đâu. Chúng tôi bắt bà vì tội danh lừa bán trẻ con của bà. Khi nghe cảnh sát trung niên nói đến chuyện trước, biểu hiện của bà Vương còn cực kỳ bình tĩnh. Dù sao là mai mối thu tiền lì xì, đó là khách hàng tự nguyện cho. Tuy rằng trong này có công lao của người giật dây, nhưng loại này thuộc về định luật pháp sát biên cầu. Thật sự truy cứu cũng không phải là vấn đề lớn, cho nên trong lòng bà rất bình tĩnh. Nhưng cảnh sát trung niên lúc nói đến tội danh bắt bà, sắc mặt của bà rốt cuộc cũng thay đổi. Vốn dĩ Trương Lệ Lệ nhìn thấy cảnh sát liền bị dọa, nhưng cô càng sợ hãi hơn khi nghe tội danh bà Vương bị bắt, tại chỗ oa một tiếng khóc lên. "Đồng chí cảnh sát, tôi không có lừa bán trẻ con, tôi chỉ là cùng với bà ta hợp tác lừa gạt một ít tiền lì xì xem mắt mà thôi. Tôi thật sự không có lừa bán trẻ con, van cầu các anh đừng bắt tôi đã biết sai rồi." Ba người Trần gia nhìn trợn mắt hốc mồm, cho tới bây giờ bọn họ mới phản ứng được. Hóa ra xem mắt lần này là giả, bà mối Vương này cùng với cô gái Lệ Lệ này lừa tiền lì xì xem mắt. Cha Trần nhìn chiếc phong bì màu đỏ vẫn còn trong tay, vẻ mặt vui mừng. Mà Động Tĩnh bên này cũng đã sớm kinh động đến ông chủ và nhân viên phục vụ của quán cơm. Chỉ là bọn họ đều là nhìn từ xa, lúc nghe được tội danh cảnh sát muốn bắt bà Vương, mỗi một người đều không bình tĩnh được. Khi nói đến bọn tội phạm mà người dân ghét nhất, bọn buôn người tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đáng tiếc khi bản án của đất nước dành cho những kẻ buôn người quá nhẹ, mượn câu chuyện của con buôn Trần Mỗ Liên mà nói, vị này trong 2 năm tổng cộng lừa bán 46 đứa trẻ, còn làm cho 2 đứa nhỏ bị chết. Kết quả sau khi bị bắt chỉ bị kết án 10 năm 1 tháng và bị phạt 3.000. Không chỉ có như thế, sau khi Trần Mỗ Liên ngồi tù 10 năm, vào tháng 11 năm 2013, Trần Mỗ Liên ở trong ngục có biểu hiện ăn năn, án tù có thời hạn của bà ta cũng được giảm trừ đi 1 năm 6 tháng. Sau đó vào tháng 9 năm 2016, Trần Mỗ Liên bởi vì biểu hiện tốt, được tạm tha về nhà. Nhìn thấy tin tức như vậy, người dân trong nước đều tức giận đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở ngực, huyết áp không ngừng tăng vọt. Đặc biệt là khi nhìn thấy tin tức, một người đàn ông nào đó đã săn bắt trái phép, sát hại 8 con chim chỉ bụng đỏ có màu, 3 con sơn dương, 1 con linh dương, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Theo các điều khoản liên quan của hình pháp, người đàn ông nào đó phạm tội săn bắt trái phép, G.I.E. xê hại động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và tội tàng trữ S.U.N.G trái phép, phi pháp nắm giữ S.U.N.G ống tội, phán xử tù có thời hạn 10 năm 6 tháng, cũng phạt tiền 30.000. So sánh cả hai, chỉ có thể ha ha, chính là bởi vì quốc gia quá khoan dung trong việc kết án những người buôn người, đã tạo nên sự hoành hành của những kẻ buôn người đơn giản là ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thậm chí giữa ban ngày. Chúng có thể bắt cóc trẻ em trước mặt cha mẹ hoặc ông bà của họ. Những bọn người này bình thường sẽ vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn họ phân công rõ ràng, trong đó một đám người đối với cha mẹ hoặc ông bà của đứa nhỏ quyền đờ, Em mở cước đá, cũng hô to bọn buôn người. Mặt khác sẽ có một người phụ nữ ôm đứa nhỏ hỏa tốc lên xe rời đi. Thậm chí còn có người hung hãn hơn, trực tiếp vào nhà bắt con đi ngay trước mặt cha mẹ chúng. Nói ra cũng khiến người ta khó có thể tin được. Đây là mấy chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây. Nếu như thời gian quay trở lại những năm 80 và 90, vậy trình độ hung hăng ngang ngược của bọn buôn người tuyệt đối có thể thay đổi tam quan của bạn. Cách chương.